Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1522, chương 1522, bí cảnh mở ra. Móa, Tô Nghĩa biết bại lộ. Rơi vào đường cùng chỉ có thể hiển lộ chân thân. Thi triển bay lượn thần thông đào mệnh. Nguyên bản, tốc độ của hắn là cùng hắc chuẩn ưng tương xứng. Có cực lớn khả năng đào thoát đối phương đuổi bắt. Nhưng là, bốn phía liên tục không ngừng có dị tộc người bao vây. Cấp tốc áp xúc hắn chạy trốn không gian. Chạy trốn nửa giờ, Tô Nghĩa ra sức tất cả vốn liếng. Vẫn là đã rơi vào vòng vây bên trong. Mắt thấy một đám dị tộc nhân hướng chính mình xúm lại tới. Trong lòng của hắn xông lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Chỉ có thông thần cảnh tứ trọng hắn. Đối mặt cái này nhiều cường giả. Dù là át chủ bài ra hết. Cũng vô lực thay đổi gì. Chẳng lẽ muốn treo. Tô Nghĩa vạn phần không cam tâm. Ngay tại thời khắc nguy cấp này. Cách đó không xa đột nhiên bạo phát một tiếng vang thật lớn. Rầm rầm rầm. Toàn bộ mặt đất đều kịch liệt chấn động lên. Đột nhiên xuất hiện tiếng vang. Khiến cho mọi người tâm thần run lên. Cùng nhau hướng âm thanh nguyên vị trí nhìn qua. Giữa tầm mắt, trên mặt đất đột ngột chui ra một khối vài chục trượng vuông cự thạch. Khối này cự thạch trung tâm vị trí. Hiển lộ lấy một cái cửa đá. Cửa đá bên trong đen kịt một màu u ám. Tựa hồ là thông hướng một cái thế giới khác môn hộ. Đây là một đạo truyền tống môn. Tô Nghĩa trong lòng hơi động. Bởi vì trải qua không ít lần truyền tống. Kinh nghiệm của hắn có thể nói vô cùng phong phú. Nói như vậy, truyền tống môn bên trong đều sẽ ẩn chứa không gian chi lực. Mà trên hòn đá cánh cửa này, đồng dạng tiêu tán lấy không gian chi lực. Cái này đã nói lên bên trong cần phải bố trí một cái truyền tống pháp trận. Đến mức sẽ truyền tống đi đâu? Tô Nghĩa đoán chừng cũng là nghe đồn bên trong bí cảnh. Bí cảnh truyền tống môn mở ra. Cũng tại lúc này. Cho nên dị tộc nhân kích động. Bọn họ tới đây mục đích chủ yếu chính là vì bí cảnh. Đồng thời ở đây tìm mấy chục ngày. Lại một mực không được tung tích. Chưa từng nghĩ lại ngoài ý muốn xuất hiện ở trước mắt. Hỏng bét. Hắc chuẩn ưng nói thầm một tiếng. Cùng những dị tộc khác người mục đích khác biệt. Bọn họ chủ yếu là vì bắt chí năng chiến xa. Ngay lúc sắp đạt được. Bí cảnh cửa lớn lại đột nhiên mở ra. Chẳng khác gì là gây trở ngại. Rất có thể đạo đưa bọn họ bắt thất bại. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng. Trước mắt cái này nhân tộc tuy nhiên tu vi không cao. Nhưng là nhiều thủ đoạn. Mà lại vô cùng quỷ linh. Rất có thể chạy đến bí cảnh bên trong. Bí cảnh bên trong là tình huống như thế nào? Không có người biết được. Một khi tiến vào bên trong. Chưa hẳn có thể đem Tô Nghĩa cho cầm lên. Hắc chuẩn ưng đoán không sai. Ngay tại bí cảnh cửa lớn hiển lộ trong nháy mắt, Tô Nghĩa thì không chút do dự hướng bắn tới. Ở lại bên ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiến vào bí cảnh còn có một đường sinh cơ. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Ngăn cản hắn, Hắc chuẩn ưng lo lắng không thôi. Phi tốc hướng bí cảnh cửa lớn trùng kích đi qua. Xung quanh nham tộc người cũng đều thi thủ đoạn. Trong lúc nhất thời đầy trời thuật pháp hướng Tô Nghĩa bay đập tới. Chỉ bất quá, Tô Nghĩa là tất cả mọi người bên trong khoảng cách bí cảnh cửa lớn gần nhất. Không đủ 100 mét. Khoảng cách này, một cái bắn dọi liền đạt tới. Những cái kia bay đập tới hỏa cầu. Lôi cầu loại hình thuật pháp. Liền góc áo của hắn đều dính không đến. Sau một khắc, Tô Nghĩa vọt vào cửa đá. Biến mất vô ảnh vô tung. Đáng giận. Mắt thấy con vịt đã đun sôi bay mất. Hắc chuẩn ưng khí nổi trận lôi đình. Báo hình yêu thú dò hỏi. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Hắc chuẩn ưng tức giận quát. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là đuổi. Dứt lời. Hắn đi đầu hướng cửa đá trùng kích đi qua. Nhưng là, ngay tại nhấc chân bước vào thời điểm. Lại bị một cỗ vô hình cự lực cự tuyệt ở ngoài cửa. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.